Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ. Mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 19 Hải Giác Ma Cung. Tác giả Lã Phi Khanh, diễn và đọc Chương Vũ. Qua giây khắc bi lụy, Thế Hùng nâng mặt của Dân Y Lôi Vũ lên, giọng của chàng đau buồn hỏi: "Dân muội, có phải chính muội là ái nữ của Hải Ma giáo chủ đã liệt vào cứu âm linh giả của Hải Giác Ma Cung hay không?" Và người Lôi Vũ cảm biết không còn giấu giếm được sự thật đau lòng, nàng trả lời trong nước mắt: "Thưa, đúng vậy." Cả một bầu trời sụp đổ. Thế Hùng nghe chính lời của Dân Y Lôi Vũ xác nhận rõ ràng tung tích như vậy, chàng cảm thấy như toàn thân mình bị nhúng vào bể băng khủng khiếp. Chàng trai đứng chết lặng tâm hồn. Dân Y Lôi Vũ cúi đầu nhỏ những giọt lệ đắng cay đượm nét tang thương trên gương mặt u sầu hủ dột, thoạt trông như đóa hải đường đắm ướt sương mai. Dân Y Lôi Vũ nhận thấy dáng vẻ đau khổ tột cùng của người yêu, nàng càng nức nở, giọng chuông ngân trong như ngục lạnh: "Nhạc Lan, chàng định số mạng chúng ta như thế nào trong câu chuyện tình quan trá như vậy?" Ngay như người gỗ, Thế Hồn nói giọng như mơ hồ: "Bây giờ phải biết làm sao đây?" Và những ý niệm ấy về phận tự dưng trào dâng trong tâm tư của người trai Tuấn Vũ. Thế Hồn nói mạnh giọng: "Dân muội, bây giờ chúng ta là kẻ thù của nhau rồi đó. Theo như lệnh của sư môn, Ngô huynh buộc phải hạ sát con gái của Hải Ma giáo chủ, người con gái đã dự vào cuộc thảm sát ở Quyết Ma Ma ốc độ nào. Giả chăng mối thù nội ngoại buộc huynh phải ra tay khốc liệt với phụ thân dân muội, chừng ấy liệu dân muội có tha thứ cho Ngô huynh tội chết hay không?" Dân Y Lôi Vũ ôm lấy mặt khóc thống thiết, khiến cho Thế Hùng cảm thấy hồn của mình như nhũn lại. Bỗng nhiên rừng cây chuyển động mạnh vì ngọn gió thổi ào qua. Thế Hùng chợt rùng mình một cái, cảm giác lạnh lẽo chảy vào hồn, sóng mạnh vào cân não. Gia thù chính là cửu âm linh giả. Ký ức của Thế Hùng bỗng vang lên lời trăn trối của gia phụ dạo nào tại Thảo Giả Bình. Hình ảnh ghê khiếp của Ngọc Diện Thần Thư hiện ra trước mắt của chàng, phóng những tia sáng lạnh lùng ghê khiếp chiếu thẳng vào nhãn lực của chàng trai hiếu tử. Đột nhiên Thế Hùng vội xô Dân Y Lôi Vũ ra khỏi vòng tay của mình. Chàng nói nhanh như gió cuốn: "Dân Y Lôi Vũ, thâm tình của chúng ta đành tuyệt tận tại chốn này rồi." Dân Y Lôi Vũ như đã đoán được cơ sự sẽ xảy ra đến như vậy, nàng chỉ im lặng gạt lấy lẽ đau, thở ra một hơi dài não ruột trong câu nói: "Nhạc Lan, chàng hãy giết thiết để báo cừu thâm, cho khỏi ân hận với người đã khuất." Ruột đau bời đoạn, Thế Hùng liền lùi nhanh trở lại. Chàng kéo dội đơn chưởng lên đỉnh trung, nói như hét vào mặt của nàng: "Dân Y Lôi Vũ, hãy đón nhận đường chiêu của ta." Bên kia Dân Y Lôi Vũ không một chút cử động. Nàng lấy cặp mắt đẫm lệ ngước nhìn người yêu, người đã từng bao phen trợ giúp chàng. Tuy nhiên lòng hiếu đạo vẫn còn sôi sục. Thế Hùng cảm thấy tâm tư chia làm hai lĩnh vực mâu thuẫn nhau cùng tận. Giết Dân Y Lôi Vũ là để trả vẹn mối thù với sư môn và gia thân. Thế nhưng Dân Y Lôi Vũ là người mà chàng đã gửi trọn mối ân tình sâu đậm nhất. Chợt Thế Hùng thét lên như sấm nổ: "Hãy chạy cho mau, nếu không thì tình tuyệt tận đó." Dân Y Lôi Vũ vẫn đứng im lìm không nửa lời. Hiển nhiên nàng đã bằng lòng nhận lấy cái chết do chính người yêu mang đến cho vậy. Thế Hùng nhắm mắt lại, đơn chưởng đề ra tám thành quả hậu. Bình! Toàn thân của Dân Y Lôi Vũ bắn tung vào vách đá, nghe phịch một tiếng và rơi mạnh xuống mặt đất cát của bờ Lạc Thủy Hồ. Thế Hùng vội đưa thân mình đến bên Dân Y Lôi Vũ. Chàng cúi xuống nhận thấy khóe miệng của Dân Y Lôi Vũ đã kéo dài một vệt máu tang thương, nhưng gương mặt vẫn không một nét oán hận. Dân Y Lôi Vũ cố mở mắt nhìn Thế Hùng như gian lân, như cầu khẩn người thương hãy mạnh tay giải thoát cho nàng khỏi cuộc đời tục lỵ chan tràn thù hận máu tanh. "Tiểu tử, hãy dừng tay!" Đột nhiên trong thời khắc đó, một tiếng thét xé mây vang lịch, làm cho cả Thế Hùng và Dân Y Lôi Vũ còn đang ở trên mặt đất thải đều chấn động tâm can. Thế Hùng thối lui lại tụ nguyên hình để chờ mọi bất trắc xảy đến. Dân Y Lôi Vũ cố chống thân mình dựa vào vách đá, Để quan sát nhân vật vừa mới phát âm ngăn chặn hành động của Thế Hùng, một bóng người sừng sững hiện giữa tràng. Đó là một bà lão tóc trắng phao, thế nhưng gương mặt vẫn còn ghi đậm nét xuân thủy của người con gái thời hoa mộng. Thoáng nhìn thấy mặt của nhân vật và người Lôi Vũ chợt kêu lên: "Kim Hoa Điển Mẫu!" Lão bà Kim Hoa Điển Mẫu nhìn Dân Y Lôi Vũ nói nhanh: "Tiểu đệ, người chớ có lo ngại, cô cô sẽ diệt tận tên tiểu ma kia để trả mối quyết hận vừa rồi." Theo như lời nói đó, hiển nhiên Kim Hoa Điển Mẫu chẳng hay biết gì về tung tích của Nhạc Thế Hùng, và chính lão bà là người của Hải Giác Ma Cung rồi vậy. Dời ý niệm như thế, lòng chàng trai Tuấn Tú bỗng sôi sục sát khí kinh hồn. Chàng nghĩ mình cần phải giết một nhân vật của Hải Giác Ma Cung, giết tại chốn này để bù vào việc không thể giết được Dân Y Lôi Vũ khi nãy. Vì theo sự suy đoán của Thế Hùng, chàng cho rằng nhân vật của Hải Giác Ma Cung đều là phường am độc, trừ Dân Y Lôi Vũ đang nhận cái chết thảm liệt do chính tay chàng tàn hại. Đồng trong ý nghĩ đó, Thế Hùng bỗng thốt một giọng như gió rào sóng thét: "Lão bà, có phải ngươi là nhân vật của Hải Giác Ma Cung?" Lão bà Kim Hoa Điển Mẫu phá lên cười ngạo mạn, giọng nói đầy vẻ khinh đời: "Cửu Linh Quyền Đạo Trưởng chính thật là Kim Hoa Điển Mẫu ta đây." Máu dồn lên trên sóng mắt. Nghe thấy câu nói của Kim Hoa Điển Mẫu, Thế Hùng chấn động tâm linh. Hiển nhiên lão bà Kim Hoa Điển Mẫu chính là nhân vật thống lĩnh Cửu Âm Linh Giả, một nhân vật quan trọng thuộc vào hàng nhất nhì của Hải Giác Ma Cung vậy. Thì ấy Kim Hoa Điển Mẫu chợt nhìn thấy chiếc thây của Hồng Thể Điệp Nương phơi dưới ánh trăng ngà. Cách đó không xa, lão bà chợt rống lên một tiếng như quỷ độc, và thân hình của Kim Hoa Điển Mẫu xô tới bên thân thể của nạn nhân. Lời nói của lão bà trở nên lạnh lẽo tận cùng: "Tiểu tử, ngươi là ai? Và có phải chính ngươi đã thảm hại đồ đệ của ta?" Thế Hùng kinh ngạc, tại sao Kim Hoa Điển Mẫu lại không biết mặt chàng khi mà mối quyết thù trở nên khủng khiếp đến chừng ấy? Có lẽ lão bà vắng tích giang hồ cũng khá lâu mới tái xuất giang hồ nên chưa từng nhận biết tường tận chàng chăng. Theo đó Thế Hùng chấn theo song chảo, đơn chưởng ngầm triển vận toàn bộ thần công, vì chàng sớm biết mình đã chạm phải một nhân vật có tài lực thuộc hàng cao diệu thoát phàm. Nếu như sơ hở trong ly tất thì đành ôm hận lấy ngàn đời. Và không đợi cho đối thủ hỏi tiếp, Thế Hùng âm thầm giọng nói: "Lão bà hãy lắng nghe cho kỹ đây. Tính danh của ta gọi là Nhạc Thế Hùng, kẻ tìm kiếm tập đoàn âm ma để mà ra tay tàn hại cho chốn võ lâm thoát khỏi cơn mạt giận." Kim Hoa Điển Mẫu thối lui một bước, mắt lão bà chớp lóe lên ngàn tia sáng tím chạm như những ngọn đèn ma vật vờ ngoài quan ngộ. Giọng nói của lão bà trở nên u trầm cùng độ: "Nhạc Thế Hùng, ta thề chẻ xác người tại chốn này để báo thù cho các đồng đạo bị mê thảm hại." Thế Hùng không kém nửa lời, giọng chàng trở nên sắc bén: "Liệu ngươi có chịu nổi hai đường chiêu hay không mà lại lộng ngôn đến giường ấy?" Kim Hoa Điển Mẫu nghiến răng trèo trèo, mắt ngời ngàn tia sáng xanh lè, đơn chưởng của lão bà đưa cao lên bằng ngực, rồi đẩy mạnh ra chiếc con thôi ngà. Tia chớp nhón lên một cách kinh hồn, nhắm ngay thân hình của Thế Hùng bắn tới với một tốc độ thần khiếp. Thế Hùng nhận thấy ngón chiêu của Kim Hoa Điển Mẫu là ngón chiêu mà Dân Y Lôi Vũ đã triển dụng từ bấy lâu nay để hãm khốn anh hùng. Làn tia chớp như ánh búa thiên lôi từ thiên đình đánh xuống, khiến cho Thế Hùng không làm sao phản ứng kịp. Thế Hùng liệu bề đón đỡ không kịp, chàng liền chuyển dòng thân mình nương theo dời thần pháp Truy Phong Bộ Ảnh, thoát thân ra ngoài chưởng hình khủng khiếp đó. Mặt đất thảy đều chấn động khi bị tia sét của Kim Hoa Điển Mẫu đánh nhầm, cát đá bốc mù trời, mặt đất bị đào một cái hố khá to. Khủng khiếp thay, đường chưởng lực như tia sét do Kim Hoa Điển Mẫu đánh ra mạnh gấp 4 lần tia sét của Dân Y Lôi Vũ Châu Bích Lệ. Nhận định như vậy, Thế Hùng thoáng biết cẩn thận đề phòng trong khi giao đấu với nhân vật tà khiếp như vậy. Với ý niệm đó, thân hình của Thế Hùng vừa kịp hiện ra ở bên cánh tả, chàng trai vội đưa tả chưởng đánh ra một ngọn kình phong nặng nề như trái núi, xô đến đối phương như ánh chớp lưng trời. Kim Hoa Điển Mẫu xô chân trái qua một bên, thân mình đạp xuống như thân cây cuộn gió. Tuy nhiên Thế Hùng chỉ đánh ngón chiều đỡ mà thôi. Hữu chưởng của chàng nhân lúc đối phương cúi rạp xuống để né tránh, tập kích một luồng ma phong nhàn nhạt màu xương đục. Miệng thét lên như ngạ quỷ, Kim Hoa điển mẫu không làm sao có thể tránh né khỏi dòng ma ảnh. Bình! Một chiếc thầy dằn bắn ra mặt tràng kéo dài một vệt. Nhìn lại thì Kim Hoa điển mẫu ngã trên mặt tràng, dân y lôi vũ ôm lấy ngực, ói ra một suối huyết. Thì ra trong lúc thập tử nhất sinh của Kim Hoa điển mẫu, dân y lôi vũ đã kịp thi triển truy phong bộ ảnh, nhận trọn ngọn càn khôn lưỡng cực của Thế Hùng tập kích một ngọn lôi đình. Dân y lôi vũ chỉ kịp đứng lên, đi chưa đầy một bước đã ngã. Thế Hùng kêu lên một tiếng đau đớn. Trời, dân y lôi vũ! Kim Hoa điển mẫu thoáng ngơ ngác vì thái độ của Thế Hùng. Lão bà không làm thế nào thấu hiểu được mối ẩn tình giữa dân y và Thế Hùng đã cấu kết bao ngày. Và hành động đón đỡ đường chiêu khi nãy của nàng, chỉ có một mình Thế Hùng là hiểu được. Dân y lôi vũ muốn chết dưới ngọn thần chưởng của người yêu mà thôi. Ngay khi nhận thấy dân y lôi vũ thọ hại dơi đường chiêu của mình, Thế Hùng và Kim Hoa điển mẫu chấn bộng cả bầu sát khí. Lão bà ré lên một tiếng lạnh lùng, nói: Thế Hùng, quả nhiên người đã tới số rồi. Đồng trong câu nói, thân hình của Kim Hoa điển mẫu như luồng gió lạnh kinh hồn, cuốn hút lại vị trí của Thế Hùng. Tả chưởng đưa ra một làn sấm sét giáng xuống thân mình của địch thủ. Thế Hùng kịp chuyển nội khí lên chưởng đạo, đưa ra một ngọn ma phong để đón chận. Dưới ánh trăng mờ về sáng, đường chiêu thảm khốc hút mạnh vào nhau, chưởng thê nhấp nhánh của đối phương. Ầm! Như thiên long địa chấn, một tiếng nổ kinh vang lên ngay khi hai khí lực hùng hậu hút mạnh vào nhau. Dư lực hút gió nổi lên ầm ầm trên bầu khí đạo, cuốn hút rặng cây thủy tùng dạt về một phía. Song chưởng chấn động mạnh liệt, Thế Hùng dạt hẳn về một bên, miệng đã thấy rỉ ra một vòi máu. Cờ tướng có đôi phần hơi bế tắc. Cả bên kia Kim Hoa điển mẫu cũng chào động đôi chút rồi an bằng phương vị cũ. Lợi dụng giây phút ấy, Kim Hoa điển mẫu chuyển thân mình vòng đến bên dân y lôi vũ, cúi xuống bế sóc nàng lên, thò một ngón chỉ thăm huyệt đạo. Chợt Kim Hoa điển mẫu thốt lên: Quả tiểu tử ngươi vô cùng ác độc mà. Thật vậy, ngón đòn càng khôn lưỡng cực của Thế Hùng, dân y lôi vũ thôi thớp thở như một con cá mắc cạn, chỉ chờ cái chết đến lần lần mà thôi. Tâm linh của Thế Hùng chấn động đôi chút vì lời nói của Kim Hoa điển mẫu. Chàng thoáng biết rằng số mạng của dân y lôi vũ quá mong manh như ngàn cân treo sợi tóc, nên lão bà Kim Hoa điển mẫu mới nói như vậy. Tuy nhiên chuyện quán cừu vẫn làm cho Thế Hùng sôi sục quyết hận. Chàng kéo thân mình theo dần trăng chân chết, cất giọng băng sương: Kim Hoa điển mẫu, người có lộng ngôn thì không khỏi tính danh, và thân xác chỉ còn lại là tro bụi mà thôi. Bên kia tràng, Kim Hoa điển mẫu thấy cần thiết phải rời khỏi chốn này, mới đủ cơ hội cứu dân y lôi vũ thoát khỏi cái chết. Bằng cứ như vậy thì các huyệt đạo sẽ bị dồn ép mà nổ tung, đến chừng ấy dẫu có danh y cũng đành bó tay mà thôi. Với ý niệm như thế, Kim Hoa điển mẫu phải gấp rút quật ngã đối thủ, để sớm chừng nào tốt chừng ấy. Tức thì nhanh như xét giật từng mây, thân hình của Kim Hoa điển mẫu tung giọt lên cao như chiếc pháo thăng thiên, nhắm ngay đỉnh đầu của Thế Hùng đập xuống một ngón chiêu thần quá. Không một chút chậm trễ, Thế Hùng lách mình nương theo tri phong bộ ảnh, thoát thần ra khỏi dòng ảnh hưởng của bóng chưởng. Thế nhưng Kim Hoa điển mẫu đã không một chút bỏ lỡ phút giây. Bà lão tung giúp thân mình theo bằng một tuyệt pháp mờ ảo, ngọc chưởng tập kích một ngón chiều khốc liệt. Tia chớp nhoáng lên, càng khôn lưỡng cực ào ào bốc ra khí đạo. Ầm! Thân hình của Thế Hùng lộn ngược xuống tràn, Kim Hoa điển mẫu bắn xuống theo như một mũi tên. Ngọc chưởng lại kịp giơ lên một tia chớp nhoáng. Thế Hùng cảm thấy đây là lần thứ nhất có kẻ đuổi kịp truy phong bộ ảnh của chàng và thi triển một thân pháp tuyệt kỳ võ lâm kim cổ. Ngón chiều của Kim Hoa điển mẫu thi triển rõ ràng tối thượng võ lâm, thu hồi đoạt phách đối phương trong ánh chớp. Trong khoảng thời gian xảy ra bằng cái chớp mắt, Thế Hùng vội dẫn 12 thành quả hầu xô thẳng lên một ngón chiều đón chặn. Càng khôn lưỡng cực túa ra, nhưng bóng đạo của đối phương đã áp đến rồi. Bùng! Thân hình của Thái Hùng như chạm phải điện tung bắn trở lên rồi phịch xuống huyết tràn. Tư tướng như bị ngàn khối đá đè lên, ngực đã thấy cháy đi một lỗ to vì ngọn sét đánh nhầm bài cả vũ y ra bên ngoài. Khủng khiếp khôn cùng. Nếu như không có vũ y của dân y lôi vũ, có lẽ Thái Hùng đã phải bỏ mạng vì ngón chiêu khốc liệt vừa rồi của Kim Hoa Điển Mẫu. Tuy thế, nơi bị trưởng đạo đánh trúng, Thái Hùng cảm thấy đau buốt tận tim gan. Quyệt đạo nơi ấy bắn ra và đổ ra ngoài. Quyệt đạo ăn thông vào tâm quyệt đều bị khống chế đi hơn một nửa, khiến cho sự tuần hoàn của Thái Hùng trở nên chậm chạp vô cùng. Bên kia tràng Kim Hoa Điển Mẫu đã lấy lại vị trí cân bằng. Lão bà ôm sóc dân y lơ vũ lên, cại nhanh miệng của nàng ta nhét vào đấy một hoàng thuốc. Lão bà cất giọng trầm khiếp như tiếng lòng ngầm. Thế Hùng, nếu như tiểu điệt ta có mệnh hệ nào thì ta thề giết ngươi hàng chục lần mới hả dạ. Giờ đây mối quyết thù thảm sát tiểu đồ, ta tạm gác một bên, vì số mạng tiểu nữ mà ngươi còn sống được thêm một thời gian nữa đó. Chưa kịp dứt lời, Kim Hoa Điển Mẫu chuyển dòng thân mình bốc bay lên. Thoáng nhận biết ý định của đối phương, Thế Hùng cố cắn lấy cơn đau, tung bắn thân mình theo như bóng giới hình. Và đơn chuyển của chàng đã đưa ra một làn chiêu đòi mạng. Càng khôn lưỡng cực thoát nhanh như sấm động cuốn hút vào Kim Hoa Điển Mẫu. Kim Hoa Điển Mẫu đình chỉ ngay thân pháp, toàn hình như chiếc lá thu bài cuốn theo gió bão. Đơn chuyển tập kích một đường chiêu đoạt mệnh. Càng khôn lưỡng cực tông ngục đối phương tan mất vào vô hình. Tia sét cắm dứt vào ngực của Thái Hùng xạ tới. Bình! Thân hình của chàng trai bắn ra non cả trượng. Máu từ trong người tuôn chảy ra nhưng không thấm được lớp áo giáp, nên tuôn dài xuống phía dưới thân người. Kim Hoa Điển Mẫu nhấc thân mình tới. Thái Hùng chấn động, dội chuyển vị trí, thối lùi. Ngọc trưởng lão bà chợt đưa cao. Thái Hùng thần tốc dựng đơn chưởng lên để đối phó. Âm! Một tiếng nổ tung trời. Khi hai cường lực hút mạnh vào nhau, nhìn lại thì Kim Hoa Điển Mẫu chỉ chao mạnh một cái rồi an vị như núi đá. Khi ấy thì Thái Hùng thối lùi mấy bước. Quyết đạo chấn động đến ói ra ngoài một ngụm máu. Một nửa quyết đạo trong người dường như bị bế tắc đi cả rồi. Cờ tướng tê buốt đau đớn. Một cái chết sẽ đến với chàng trai trong một vài ngón chiêu nữa mà thôi. Tuy nhiên lòng của Thế Hùng vẫn còn toàn vẹn, công đạo. Chàng trai coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, nhất là cái chết để đổi lấy số mạng của gia thù. Thế Hùng xô chân trái tiến lên, song chưởng tập tụ đủ 12 thành quả hậu, đưa thẳng ra phía trước, chờ đưa ra ngón chiêu số mạng. Kim Hoa Điển Mẫu cắn chặt lấy đôi môi đỏ, tựa như son. Lão bà lẩm nhẩm những gì không ai rõ. Và đột nhiên chuyển vị trí, bắn vút lên vách đá chèo leo thẳng lên ngọn Ngũ Đại Sơn như ánh chớp. Khủng khiếp thay lối khinh công của lão bà, Thế Hùng chấn động toàn thân như chạm phải lửa đỏ dầu sôi vậy. Bỗng lão bà mang theo dân y lôi vũ mờ tan dần trong ánh trăng khuya. Rồi âm âm âm, nhiều tiếng nổ tưởng chừng như trời long đất lở. Và hàng chục viên thiết đạn chẻ gió cắm dút vào thân tướng của Thế Hùng một cách hùng liệt vô cùng. Thế Hùng nhận thấy tứ phương tám hướng đều có những phi tiễn khủng khiếp dài chừng nửa thước, cắm dút vào mình của chàng không biết phương vị nào để né tránh cho được. Thập phần nguy hiểm, Thế Hùng vội tung bắn thân mình lên cao một trượng, vượt lên trên tầm ảnh hưởng của những chiếc phi tiễn đang lao dút tới. Bầu không khí chấn động vì những tiếng nổ do phi tiễn chạm vào nhau. Và một ánh lửa từ trên cao đổ ào xuống mặt đất, làm cho một vùng chìm vào cơn hỏa hoạn kinh khiếp. Ngọn lửa bốc cao hàng trượng, cháy liếm vào thân của Thế Hùng đang lạ đà rơi xuống. Thế Hùng bắn dục thân mình ngang qua một bên, rơi nhanh xuống mặt đất. Mấy tiếng rào rào vang lên, một đám cao thủ từ trong những lùm cây tùm nhảy ra, dây chặt lấy Thế Hùng vào giữa, khí thế đằng liệt vô song. Thế Hùng nhìn thấy đám cao thủ dây ở bên ngoài. Chàng thảng thốt kêu lên, Quyền Âm giáo, quả thật như vậy. Các cao thủ này đều chích những chiếc khăn tím đỏ ở trên đầu, y phục đen quyền, sắc mặt bộc lộ nét căm thù khủng khiếp đối với chàng. 12 cao thủ cổ quái lực lưỡng, sâu thân mình ra đối diện với Thế Hùng, một tên cất giọng lên quát. Tổ Trệ, hôm nay đây Minh Dương Thập Điện sẽ gửi linh hồn ngươi xuống tận Diêm Đình. Hùng khí nổi dậy ở trong lòng, thấy hồn chợt nhớ đến lời của lão già bí mật ở Quyết Hoa Ma Cốc độ nào. Chàng tiến lên một bước nói như sấm nổ. Quyền Âm Giáo, bọn chúng bây có bằng lòng giao trả Quyết Hoa Thảo cho ta hay chờ chưởng lực lấy linh hồn? Đệ nhất, Điện Minh Dương trỏ tay vào mặt của Thái Hùng cất giọng âm u. Tổ Trệ, lần cuối ta hỏi người, có phải người chính là Nhạc Thái Hùng đồng đạo với dân y Lôi Vũ và đã cùng với sư môn tanh máu Hải Ma giáo chủ gây quyết án từ bấy lâu nay đó không? Thái Hùng lạnh lùng đáp. Hải Ma giáo chủ đối với ta là quyết thù bất cộng đái thiền, còn như dân y Lôi Vũ chính thật là đồng đạo, và hiển nhiên người định nói đến Ưng Mao Trùng đấy có phải không? Đệ tam Điện Minh Dương bên ngoài Phạm Di nhận thấy đối phương cao ngạo như vậy, không còn chờ được nữa, lão tiến sâu vào bên trong tràng, tả chưởng đưa lên cao nạt lớn. Tổ Trệ, mối quyết thù ngày nào ta thề rửa sạch tại chỗ này. Âm cuối cùng chưa kịp dứt hẳn, đệ tam Điện Minh Dương đã thần tốc đưa ra một làn chiêu lôi nộ, kinh lực nặng tựa non rơi thác đổ, chưởng âm chấn động cả phương trời. Đã chuẩn phòng từ trước, Thái Hùng trụ hình ngay phương vị, hữu chưởng dội đưa lên triển tập thần công đón nhận. Âm! Một tiếng nổ kinh thiền, song phương vẫn trơ trơ như những pho tượng quỷ độc thần trụ. Bùng! Đệ tam Điện Minh Dương thối lùi trở lại. Quyết đạo chấn động nên phải ói ra một dòi máu kinh hồn. Bên kia Thái Hùng chỉ chao động đôi cái rồi an bằng phương vị cũ. Cao thủ Quyền Âm giáo thét lên như lũ hổ đói rời non, thân hình di động đến bên đồng đạo đang thối lui trở lại. Thái Hùng nhận thấy sự chấn động rõ rệt của đối phương, chàng di động thân mình quy vệ như vị tà thần, tiến thêm đôi bước, giọng nói như đổ ngàn tấn đá lên đầu của đối thủ. Quyền Âm giáo, Quyết Hoa linh thảo cất giữ nơi nào? Nếu chậm khai sự thật thì số mạng của một giáo phái ấy đành chôn vào lòng đất lạnh đó. Máu đổ lên đầu. Đệ nhất Điện Minh Dương nhận thấy lời nói của đối thủ quá ư ngạo mạn, lão đạo cũng chẳng dần được bầu hùng khí, miệng trù tréo như chó quạt. Thế Hùng, người định chỉ vì Quyết Hoa linh thảo mà đấu với Quyền Âm giáo sao? Thế Hùng thét lừng lừng. Bọn người đã thừa lúc ta vắng mặt mà đến Ma Cốc cướp đi, đến bây giờ định chạy chối tội hay sao hả? Đệ nhất Điện Minh Dương gằn giọng quán độc. Xảo ngôn, ta chưa nhìn thấy độc vật của ngươi mà ngươi lại cho rằng ta cướp vật. Một thoáng chấn động, Thái Hùng nghĩ rằng nếu như Quyền Âm giáo chối bỏ trách nhiệm về Quyết Hoa linh thảo như vậy, thì ai là thủ phạm trong việc cướp kia? Chẳng lẽ lão quái nhân hôm nọ là thủ phạm? Tuy nhiên thù nhân đã gặp mặt, lẽ nào chàng lại để cho bọn chúng thoát đi ra khỏi chốn này được? Đồng trong ý nghĩ, Thái Hùng giật mình nghiêng như cây ngã, giọng nói trở nên cương quyết. Quyền Âm giáo, ta chẳng biết một ai là thủ phạm, thế nhưng gặp bọn bay tại chốn này thì quyết đòi cho được linh thảo mà thôi. Im một đôi khắc, Thái Hùng trỏ tay vào đệ tam Điện Minh Dương, rống lên như thú loạn rừng khuya. Trả linh vật lại cho ta hãy chờ chết đi. Đệ nhất Điện Minh Dương cũng chẳng kém một ất ly nào, y cũng đồng thét lên. Số người đã hỏng rồi đó. Đơn trưởng của đệ nhất Điện Minh Dương vội kéo lên tụ lại đan điền thần hóa ra. Một khối cuồng lực như di sơn quán hải, ào ào phóng trưởng, chập trùng đổ lên phương vị chiến đấu của Thái Hùng. Nhanh như xét giật lưng trời, Thái Hùng tung bắn thân mình lên cao, vượt lên trên làn sóng đạo, nổi bồng bềnh trên làn không khí. Chưởng phòng của đệ tam Điện Minh Dương công hụt tan mất vào hư vô. Thái Hùng hạ thấp thân mình xuống tràn. Đệ tam Điện Minh Dương từ bên góc cạnh tiến sâu vào đang điền tập kích một đường chiêu lôi định. Mà phong khủng khiếp túa nhanh ra bầu khí đạo, đổ nhanh như ánh chớp giật lưng trời. Thấy Hùng bỗng hừ lên một tiếng lạnh lùng, chàng vội chuyển thả chưởng lên tâm quyệt, đẩy nhẹ nhàng ra một ngón chiêu để đón đỡ. Bùng! Đệ tam Điện Minh Dương thối lui trở về sau bốn bước, thần sắc chấn động rõ rệt. Thấy Hùng sừng sững giữa tràng cất giọng quang quang. Không vào Quyết Hoa linh thảo thì ta thề giết tận chúng bay không còn một ai đó. Bầu trời như điên đảo kinh hồn vì lời nói sắc bén của Thế Hùng. Quyền Âm giáo bốc ầm ầm quán khí che mờ cả khuôn mặt, ai nấy đều muốn băm dầm đối thủ ra làm muôn ngàn mảnh nhỏ mới hả lòng. Hai thập điện minh dương lao dút vào tràng, song chưởng đưa ngược ra ngoài, đẩy tất cả 12 thành quả hầu túa nhanh ra ngoài. Một giá lạnh như băng, một nặng tợ như ngọn Thái Sơn vậy, chia nhau ra hai cánh, hút dội vào hình tướng của chàng trai trẻ đang chống giữa tràng, không một chút xem thường. Thế Hồn tuy nhận thấy đối thủ đưa ra những luồng quy lực tuy vô danh tính, nhưng thật ra quy bạo và thảm khốc vô ngần. Nếu như không kịp thời đón đỡ, thì quả vô cùng nguy hại cho số mạng. Đồng trong ý nghĩ, đơn trưởng dội đưa ra luồng càn khôn lưỡng cực mang theo 12 thành quả hậu hung bạo. Ầm, một tiếng nổ chấn trời, mặt đất thải đều chấn động. Hàng cây rừng như nghiêng ngã đổ bên ngoài rồi vậy. Áp khí dồn nén khiến cho liệt đạo trấn ngự bên ngoài cảm thấy nặng nề sự hô hấp. Nhìn vào Thế Hùng lệch đi một bước, chao động thân hình mạnh một chút rồi im lặng như tờ. Bên kia hai đối thủ chấn động quyết đạo đến phải ối ra một búng huyết đen đặc. Đệ Tam Điện Minh Dương Quyền Âm Giáo nhận thấy đồng đạo như vậy, tung dội thân thủ đến bên Thế Hùng, phủ chụp 10 ngón chỉ xuống thân hình đối thủ như ngàn ngọn đầu liền. Thế Hùng nhận thấy trong cơn bất cập, Đệ Tam Điện Minh Dương lại định xé xác chàng ra thành dạng mảnh nhỏ như vậy, sát khí lừng lên cả gương mặt tài tuấn của chàng. Thế Hùng thét lên một tiếng thất thanh, lất mạnh thân mình, vượt khỏi vòng ma đạo, từ trong vô hình tập kết xuống một chiếc đạp ngàn tấc, bóp một tiếng. Đệ Tam Điện Minh Dương ngã ngửa mặt tràn, mồm bắn ra vòi huyết. Thế Hùng nhận ngay phương vị cũ, giọng nói lạnh như ma phong: chúng bay sẽ được vùi chôn thay tại chỗ này, như một con hổ bị thương nặng. Đệ Tam Điện Minh Dương lấy lại cân bằng cho thân mình, xoạc hai chân ra tấn chữ đinh, song chưởng lập dị lưỡng long chuyển giật. Toàn bộ quyền công được triển tập một cách thần tốc lên song thủ, thân hình chợt rung lên như bị nội khích, xung kích quá mạnh. Thế Hùng trấn ngự tại vị trí cũ, hữu chưởng của chàng đề lên tâm quyệt, im lặng như pho tượng thần linh, chờ đợi ngón chiêu quyết tử của đối phương đưa đến. Bỗng nhiên trong giây phút nặng nề đó, Đệ Tam Điện Minh Dương rít lên một tiếng căm hờn, song chưởng đẩy ra. Kinh khiếp vô cùng, hai luồng nhuyễn tiếng đen đúa, lạnh căm căm ào ào. Bóng đạo u quyền túa đến, Thế Hùng cuộn lại như một chiếc nấm. Một thoáng chấn động, Thế Hùng nhận biết đối thủ đã dùng tuyệt kỹ chưởng thức để đối phó với chàng rồi đó. Hữu chưởng liền thay đổi ngón chiều, khoa dòng quyệt đạo từ từ đề ra. Càn khôn lưỡng cực thoát nhanh ra khỏi chưởng trung, chưởng âm vi du lạnh lẽo, chưởng hình nở rộng ra, bao trọn làn u quyền của Đệ Tam Điện Minh Dương. Âm, bầu trời như sụp đổ đến nơi rồi vậy. Áp khí sâu dạt cả ra bên ngoài, khiến cho liệt đạo phải trụ lại chu hình mới đứng vững tại chiến trạng. Khói mù mịt cả một chu vi hai trượng, che khuất bộ mặt u linh khủng khiếp của đấu tràng. Chẳng những thế, những làn khí chưởng vẫn còn tập kích nhau trên không trung, tiếp nổ lên những tiếng kinh hồn, làm cho ai nấy cảm thấy như huyết mồm bắn ra khỏi lỗ chân lông vậy. Nhìn xuyên qua lớp khói lạnh khiếp đó, thân hình của Đệ Tam Điện Minh Dương thối lùi ra sau, gục xuống tràng, miệng tung huyết lưu mãn địa. Thế Hùng lắc lư thân hình đôi cái rồi mới im ngay phương vị. Không khí đấu tràng sôi nổi kinh hồn qua lần công chạm khốc liệt đó của cả hai đối thủ. Rõ ràng là trận thảm đấu chưa từng có trong lịch sử giang hồ giữa những tay kình thiên cái thế. Tuy bị vết thương trầm trọng, Đệ Tam Điện Minh Dương vẫn cố nén cơn đau, thân hình như cơn gió bão, sấm chưởng dựng lên như thành tấn vào đối thủ. Quyền ma đạo phong mang theo 12 thành quả hậu chia nhau các tử huyệt của đối thủ, tông vào không biết phương vị nào mà tránh né. Thật là một ngón chiêu tối độc võ lâm kim cổ, truy hồn đoán mệnh đối phương trong gang tấc nhỏ mà thôi. Thế Hùng biết ngay là đối thủ đã đưa ra một làn chiêu tuyệt tận để kết thúc cho nhanh chiến sự. Chàng giỏi tu tập toàn chân khí, đơn chưởng đưa ra càng khôn lưỡng cực túa ra ngoài. Bình! Một tiếng ré thảm liệt vang lên, một khu thịt người văng vãi ra mặt tràng. Chiếc thay của Đệ Tam Điện Minh Dương bắn ra non cả trượng, lòng thòng tim phổi ra ngoài trong vô cùng khiếp hại. một vị minh vương đứng vào hàng tối diệu của Huyền Âm giáo đã phơi thay tại tràng sau khi kêu lên một tiếng đau đớn, di động thân mình vô số bãi chiến như đám diều quạ định chia mồi. Đệ nhất điện minh vương nhận thấy cao thủ thượng của Huyền Âm giáo chỉ là những con thỏ con đối với sự hùng bạo của Thế Hùng, lão đạo vội đưa tay ngăn chúng lại. Hai cao thủ từ trong đám thập điện tiến nhanh ra tràng, thoáng nhìn đệ nhất điện minh vương mừng ra mặt, lão đạo nói nhanh: "Nhị vị tứ thất đệ hãy bảo trọng lấy thần danh cho giáo phái, thằng tiểu tử này không phải tầm thường đâu." Cục diện bây giờ trở nên khủng khiếp vô cùng, Huyền Âm giáo thải đều sôi sục quyết thù, mặt ai nấy ngập ngời ánh sáng tử địa. Đệ nhất điện minh vương cùng với đệ tam điện minh vương là hai nhân vật tài lực ngang hàng với đệ nhất, tuy nhiên vì công lực vẫn còn kém nên mới xếp hạng như vậy. Thế nhưng tài xuất trưởng, tính lan độc và sự biến hóa trong trận chiến có thể nói là tài tuyệt xảo rồi đó. Khi ấy Thế Hùng nhận thấy cả hai đối phương đồng chia nhau tả hữu, tiến lên hai bước, đơn trưởng thải đều để lên tâm quyệt. Chàng trai vội thối lui để giữ vững công sự chiến đấu, trụ theo hổ trảo. Song trưởng lập vị nhĩ quyền kéo nhau một cách lạ kỳ, nội khí dồn hết lên cả khí đạo, chỉ chờ đưa ra một ngón chiều thảm khốc mà thôi. Tứ thập điện chợt rùng mình xuống, thất thập điện vẫn tiến lên: "Cho người chết!" Chợt một tiếng thét nổi lên, hai luồng kình ma bắn giọt ra bầu trời, xả đến vị trí của Thế Hùng như ánh chớp ở trên mây. Càn khôn lưỡng cực bắn nhanh ra khỏi chưởng trùng như ma đạo sắc. Song chưởng trờ trờ như quỷ độc, dư lực cuốn hút gió nổi cuồn cuộn khắp cả bầu trời. Sát khí chợt nổi nhanh lên trên cân não. Thế Hùng nghĩ, nếu như cứ chiến đấu như thế này, đối phương chẳng những mười tay khí lực quanh tàn, dùng xa lưng đại chiến, làm sao mà chàng thoát khỏi cái chết cho được. Chờ phút giây yếu tố đánh nhau, đánh mạnh, chắc chắn sẽ đem lợi cho chàng một cách hữu hiệu. Ý niệm vừa khỏi, Thế Hùng vội thực hành ngay. Ngay khi mà đối phương chưa kịp có một thái độ, thân mình của Thế Hùng dạt qua như cánh gió. Song chưởng chia nhau song long tập kích, hai ngón chiêu thần quá. Toát mồ hôi lạnh, đệ nhất điện minh vương ở bên ngoài nhận thấy đối phương ra tay đánh nhanh khiếp như vậy. Trong lòng của lão đạo chấn động liên hồi, lão thét lên: "Hãy đề phòng cho mau!" Bên trong tràng, tứ thất điện minh vương cũng nhận thấy lối công sấm sét đó. Cả hai không làm thế nào đón đỡ cho kịp, nên vội chuyển thân mình tùy theo chưởng của đối phương mà dạt qua một trượng né tránh. Cát bay đá chạy, mặt đất chuyển động sầm sập như hồi địa chấn. Nhìn lại đã có hai chiếc hố sâu trên mặt đất, ngay chỗ cao thủ Huyền Âm giáo vừa mới thoát thân. Khủng khiếp vô cùng, nếu như nhận chịu hai ngón chiêu đó, hai cao thủ tuyệt lưng của Huyền Âm giáo đã phơi thay tại quyết tràng rồi vậy. Hùng khí bị kích động kinh hồn, hai cao tuyệt thủ Huyền Âm giáo nghiến răng trèo trẹo, mặt bốc máu đỏ ngầu sắc diện. Thấy Hùng thét lên như sấm chưởng nổ ở trên đầu: "Huyền Âm giáo, có bằng lòng trao ra huyết hoa linh thảo lại cho ta hay là chờ số mạng tận diệt đây?" Tứ điện minh vương rống lên: "Cẩu trệ, người quá lộng ngôn, hãy xem ngón chiêu của ta lấy mạng người đây." Làng ưu đạo nhanh ra khí quyển, bắn trọn chưởng trung. Hình dáng khủng khiếp và thân mình của đối phương, Thế Hùng kéo thân mình qua đưa đơn chưởng đón nhận. Thất điện minh vương từ cánh hữu tập kích hai luồng chiêu lôi nổ tiếp theo. Chưởng lực của Thế Hùng và tứ điện vừa công chạm, ngón chưởng của thất điện đã lấn tới với một tốc độ kinh hồn. Ngay khi chưởng thế của Thế Hùng vừa kịp thoát ra thì bình, Thế Hùng bắn ngược trở lại, nghe thấy toàn mình như bị ngàn khối đá đè lên vậy. Quyệt đạo của chàng trai không ngừng sôi sục, trào lên thanh quản, bắn giọt ra bên ngoài một dội quyết đỏ. Giết! Cả hai cao thủ Huyền Âm giáo nhận thấy đã thắng một đường chiêu, vội thét lên một tiếng kinh hồn, đầu nhập nội vị trí đối phương, song chưởng thải đều như tường thành dựng ra phía trước, thập phần nguy ngập. Nhận biết đối phương sẽ ra tay tối độc, Thế Hùng không dám sơ hở một phút giây. Chàng vội chuyển vị vào thân mình công dút như chiếc móng trời, cuốn từ dưới bốc lên cao. Và từ phương vị đó, Thế Hùng đập xuống hai làn chiêu tuyệt thảm, nhắm ngay hai thân hình đối phương đang lao đến mà chuyển xuống. Bình như hai con diều đứt dây. Tứ thất Điện Minh Dương bị Chưởng Phong đánh nhầm gục xuống mặt đàn, linh hồn đi đứt khỏi chu thần. Nhìn lại hai chiếc thây bẹp nát như bị ngàn khói đá đè, không còn có thể nhận rõ là thây thi của con người được nữa. Máu lẫn trong từng khúc xương, lẫn thịt vụn vãi rải khắp nơi nơi, bốc lên một mùi hôi tanh khủng khiếp. Bên ngoài cao thủ Quyền Âm giáo đồng kêu lên: "Trời, hai người đã bỏ mạng đi rồi." Khi ấy Thế Hùng đáp thân mình xuống mặt đất. Càng cảm thấy toàn thân mình đau đớn kinh hồn, một vài cơ quan đã có sự trắc trở trong cơ thể cách chu hành. Hơi thở nặng nề, mồ hôi túa ra, chân lông như tắm. Hiển nhiên là chàng đã thọ nhiều vết nội thương trầm trọng. Nếu như không nhờ tiên y đó, Thế Hùng đã gục xuống mặt tràn từ lâu rồi. Đệ nhất Điện Minh Dương nhận thấy ba đồng đạo huynh đệ của mình đã bỏ thể rời hồn vì thủ pháp độc của đối thủ, lão xô thân mình tới trước, giọng nói chan tràn máu thịt: "Thế Hùng, rồi đây ngươi phải nhận lấy một hậu quả rất tai hại về hành động này." Thế Hùng nghĩ mình cần thiết phải khấu trừ bọn Quyền Âm giáo ra khỏi trung thổ ngay trong giây phút đầu này, bằng như để cho bọn chúng thành lập cơ sở tại chốn này e bất tiện cho Võ Lâm rồi đấy. Dời ý niệm như vậy, Thế Hùng không nói một nửa lời. Thân hình của chàng như chiếc bóng u linh bay vút đến bên Đệ Nhất Điện Minh Dương, đơn chưởng đưa ra một chiêu đoản mệnh. Đệ Nhất Điện Minh Dương thét lên một tiếng thất thanh, đồng thời tả chưởng cũng kịp thời đón nhận bằng một luồng âm kình. Âm! Một tiếng nổ chấn lôi kinh địa, bầu không khí dồn ép đến ngạt cả hơi thở. Song chưởng thải đều ngã lên mặt tàn như thây chết. Nhìn lại hai đối thủ đã gục xuống tràn, miệng ai nấy đều ói ra một vòi huyết đỏ. Thì ra cả hai đối thủ đều dồn hết thần lực trong ngón đòn vừa rồi, nên kinh mạch chấn động, huyết trào lên óc làm cho ngất đi như vậy. Quyền Âm giáo chúng đồng kêu lên một tiếng thất thanh, có đến hai cao thủ tiến vào tràn, một lò đỡ lấy Đệ Nhất Điện Minh Dương, một tiếng sát bên Thế Hùng quan sát. Nguy ngập tuyệt kỳ, nếu như trong khoảng thời gian đó cao thủ Quyền Âm giáo đập xuống một ngọn chiêu thì số mạng của chàng trai Oanh Liệt đành đi đứt rồi vậy. Đột nhiên Thế Hùng nhóm thân mình lên như gió động, cao thủ Quyền Âm giáo thối lui trở lại, song chưởng kịp đưa ra hai ngọn chiêu như ngạ quỷ. Thế Hùng tung ngang một trượng để tránh né đường truy hồn đoạt mệnh của đối thủ. Ầm! Mặt đất chuyển động đến kinh hồn, ngón chưởng của Đệ Nhị Điện Minh Dương chạm mặt đất đào thêm một hố sâu, tại tràng hốt đi cát đá mù mịt cả một góc trời. Thoát hiểm khủng khiếp như vậy, nhưng Thế Hồn vẫn chưa lấy lại sự cân bằng của cơ tướng. Chàng cảm nhận chu thân còn trong trạng thái hôn mê, không còn nhận rõ ràng thực trạng của mình nữa. Hụt một ngón chiêu, Đệ Nhị Điện Minh Dương lại tiến vút thân hình đối thủ, hữu chưởng tập kích một đường sấm sét. Cường lực thoát nhanh như ánh chớp lưng trời, xạ đến bên mình của Thế Hùng một cách thần khiếp vô cùng. Bên kia Thế Hùng dù mê man, nhưng chàng vẫn nhận rõ ràng cục diện của đối thủ. Hữu chưởng vội kéo lên để đẩy hết nội lực ra ngoài. Âm! Song chưởng chấn động, Đệ Nhị Điện Minh Dương thối lui, mép miệng đã rỉ ra một vòi máu. Thế Hùng cảm thấy cân não quay cuồng, nội khí chừng như tản mát khắp cùng trong cơ tướng, không thể tụ tập lại song chưởng cho được để mà xuất chiêu kế tiếp. Bên ngoài Đệ Nhị Minh Dương nhận thấy đối phương quá hùng liệt, không thể dùng chưởng lực mà đối phó cho được, nên lão thét lên: "Bát quái quả đồ!" Nghiêm lệnh vừa ban truyền, bọn cao thủ Quyền Âm giáo thấy đều bá ứng, chu hành quanh hình thể Thế Hùng, song chưởng cầm những vật tròn dài xuông đấu tràng, lập một vị trận vô cùng lạ lùng. Một thoáng chấn động, Thế Hùng nhận biết mình đã lâm vào vòng tuyệt tử của đối phương rồi vậy. Tuy nhiên không thể nào bó tay mà nhìn bọn chúng thi hành âm độc như vậy. Đồng trong ý niệm, Thế Hùng dội chu hành lại tất cả chân khí cho vững chắc cơ hình, chậm chậm tiến lên hai bước. Đệ Nhị Điện Minh Dương thét to như sấm chưởng nổ ở trên đầu: "Hành động!" Mấy tiếng bốc bốc vàng lên, hai ngọn lửa túa ra trước mặt chàng, chặn hẳn bước chân của Thế Hùng lại. Thế Hùng kinh hãi thối lui trở lại. Bùng bùng, hai ngọn lửa khác phát ra như dội phúng túa vào người của chàng. song phương đều đón trận. Thấy Hùng Định nhấc thân mình lên, thế nhưng chàng không thể nào thi triển khinh công tri phong bộ ảnh cho được, vì nội lực đã cạn, khiến cho tứ chi nhấc lên chẳng nổi nữa. Thế Hùng buông tiếng thở dài nghĩ rằng, có lẽ số mạng mình lâm vào dòng tuyệt thảm rồi đây. Bên ngoài đệ nhị điện Minh Dương ré lên như loài quỷ độc, toàn diện. Hai tiếng bóp bóp vang lên, ngàn ngọn lửa đỏ chia nhau bốn phía bắn giọt vào người của chàng như những con quả lông khủng khiếp. Tình tắc ý xanh, trong cơn nguy hiểm đó, bỗng nhiên linh trí của Thế Hùng chợt nghĩ ra, chàng có thể dùng tuyệt học Tuyết Hòa Quyết Kiếm mà che chở cho toàn thân trong lúc nguy cấp này. Hai tiếng giúp giúp vạn lực, kiếm quang loang loáng, ánh lưu tình, thân mệnh của Thế Hùng ẩn hiện trong màn lửa như bị dị quả thần trong vô cùng nguy ngập. Thế nhưng phải nhận rằng, lối sử dụng Tuyết Hòa Quyết Kiếm đã đạt đến mức cao diệu nhất của ngoại tổ chàng. Theo đó ngàn cơn lửa đổ vào kiếm, kiếm phát ra lãnh khí, đánh tạc trở ra ngoài, không cho xâm nhập vào hình tướng tà mỹ của chàng. Hai tiếng giúp giúp vàng lên, tuyết kiếm lan dần ra, thấy Hùng bước nhanh theo đà kiếm, thoát thân ra khỏi bốn cái dòi lửa thần sầu. Thân hình của chàng đẫm đầy mồ hôi như nhúng vào bể nước, nội khí suy giảm đã hơn một nửa rồi. Nhận thấy đối phương đã lọt ra ngoài, đệ nhị điện Minh Dương gầm lên như sấm động, chuyển vị cho mau. Tám cao thủ quyền âm giáo thấy đều sai giọng như trong chóng, di động tà ảo trước mặt của chàng, ấm dội những ngọn lửa dài như phi tiễn xuống tràn. Khai quả! Ào ào, tám ngọn lửa đỏ cháy rần rần, thè lưỡi khủng khiếp liếm vào thân tướng của Thế Hùng, bốc ra hơi nóng đến kinh hồn, khiến cho ngàn thông chuyển mình nghe bóp bóp như sắp cháy vậy, âm linh tán quảng. Thế Hùng vội bắn thân mình ra, thành Tuyết Hòa Quyết Kiếm bổ lên khắp thân mình của chàng một màn màu nhiễm, không cho ánh lửa bụi nóng xâm nhập vào. Đệ nhị điện Minh Dương quyền âm giáo nhận thấy như thế liền thét to, chuyển đạo! Hai tiếng ầm ầm vang lên, hàng ngàn ngọn lửa từ nhiều góc cạnh khác nhau nổi lên, nhận chìm hình bóng của Thế Hùng vào trong lòng lửa chan chói. Thế Hùng liền dùng hết tuyệt kỹ thần thông, loan loáng thành Tuyết Hòa Quyết Kiếm, di động lần lần ra ngoài. Tuy nhiên dòng lửa càng lúc càng sôi sục, dòng dây như khép lại lần lần. Thương thai, Thế Hùng đành thảm hại phen này. Bát quái quả độ, một độc bí trận mà quyền âm giáo đã hãm khốn không biết bao nhiêu là đấng anh hùng. Bát quái quả độ thoát đầu lập dị lưỡng cực, chỉ có hai ánh lửa công đối thủ. Tiếp theo đó là lưỡng cực sinh ra tứ tượng, bốn làn lửa liên tiếp đốt cháy đối phương. Nếu như cao thủ nào mà di động qua được tứ tượng, bát quái quả đồ chấn động. Bát quái gồm có tám cung, càn, khảm, chấn, cấn, ly, khôn, tốn, đoại, cùng phóng lửa một lượt. Và cuối cùng theo thể pháp kỳ nhân, bát quái tự lưỡng cực sanh ra tứ tượng. Bát quái rồi từ đó mà sinh quá đổ ngàn cơn lửa khủng khiếp để hãm khốn đối phương. Bát quái quả đồ, một tuyệt trận tối độc của võ lâm kim cổ và rất dễ điều động, có thể thiết lập bất cứ tại chỗ nào. Biết rằng những thanh phi tiễn mà quyền âm giáo cắm xuống tràn là những nguồn bát quả vô tận, có dương nhiệt khủng khiếp nhất trần hoàng, có thể thiêu sắt đốt thép ra làm nước lỏng được như chơi vậy. Vì không thi triển được tri phong bộ ảnh để thoát ra ngoài, Thế Hùng chỉ cậy làng tuyết kiếm, hơi nóng từ bên ngoài xâm nhập chi hình khiến cho chàng cảm thấy tê tái cả tâm hồn. Phải chăng đó kỳ qua của võ lâm ấy phải dĩ tuyệt tại chỗ này? Quyền âm giáo dây ở bên ngoài nhận thấy đối phương chìm đắm hoàn toàn vào vùng lửa đỏ, thải điều phấn chấn lại tinh thần, hy vọng rồi đây sẽ ra tay nhặt lấy xương cốt của đối phương mà nghiền nát ra tro bụi, rải khắp sông hồ để trả mối hận kình thiên. Đột nhiên một tiếng thét xé trời vang lên, quyền âm giáo quả bọn ngươi lộng hành thái quá rồi đó. Hai tiếng giúp giúp vang lên, hai bóng người phóng xuống mộ tràng, nhìn kỹ đó là Phong Tăng Nhất Phạm và Đào Hoa Nương Tử, đã sừng sững cách đám lửa chừng hơn một trượng. Phong Tăng Nhất Phạm nép dội chiếc áo nâu già, thốt giọng kinh hồn nói, quyền âm giáo, nếu bọn người giết thác tiểu tử này thì Võ Lâm Trung Thổ sẽ cùng nhau tiễn dòng cả giáo phái ngươi vào lòng đất lạnh đó. Nói xong thì Phong Tăng Nhất Phàm khẽ ra dấu cho Đào Hoa Nương Tử. Đồng thời lão hòa thượng đưa vội song chưởng lên đẩy mạnh ra hai ngón chiều mãnh liệt. Chưởng phong kinh hồn túa theo chưởng tung, nở thành một cơn bão tố kinh hồn nhắm ngay vào đám lửa mà bắn tới. Ào ào, ngọn lửa dạt hẳn qua một bên, thân hình thấy hồn mập mờ ẩn hiện. Phấn chấn tinh thần, Phong Tăng Nhất Phàm vội rụt song chưởng về, tả chưởng đề tiếp một ngọn kình phong. Ào ào ào, lửa đỏ cuộn lên cao nhưng chưa dứt hẳn. Hữu chưởng của lão tăng đang di động tại đan điền thần tốc tung ra, nối tiếp ngón chiêu vừa dứt. Quỷ đạo nhị nguyên tỏ ra một làn đen kịt. Âm hồn gió thổi mây úp chụp xuống màn lửa. Và trong khi ấy thì Quyền Âm giáo nhận thấy có người đến trợ giúp cho kẻ tử thù. Đệ nhị điện Minh Dương thét lên như loài quỷ dữ giữa rừng sâu, đồng thời hữu chưởng lay động. Mà phòng thoát nhanh ra khí đạo, bên kia Đào Hoa Nương Tử đã phòng bị từ lúc nào. Nhận thấy đối phương động chiêu, nàng thối nhanh một bước, ngọn chưởng chiêu tập 12 thành quả hậu đánh tóc ra. Kình lực gần lấn đến chưởng hình của đối phương như ánh chớp. Âm! Một tiếng nổ vang trời, song chưởng thái đều dội ngược trở lại, thần sắc thay đổi mau chóng. Và cơn lửa đỏ đã bị Phong Tăng Nhất Phàm đánh bạc hẳn ra bên ngoài. Trong thời khắc ấy, thấy hồn đã gục ngã xuống mộ tràng vì kiệt lực mòn hơi. Những làn lửa đó vẫn còn phủ chụp xuống thân hình của Thế Hùng, bỗng nhưng dạt hẳn ra ngoài vì một sức lạ lùng từ chu thân của chàng tỏa động mãnh liệt. Phong Tăng Nhất Phạm lẹ làng tiến vào trong, cúi đỡ lấy Thế Hùng lên, thò ngón chỉ chận lấy quyệt mạch của chàng. Lão Tăng nhận thấy kinh mạch yếu ớt, nhưng không đến nỗi phải nguy kịch đến số mạng, nên thò tay vào lưng lấy ra một hoàng thuốc cại miệng của Thế Hùng mà nhét vào. Trong thời gian ấy, Đào Hoa Nương Tử đang chống nhau với đệ nhị điện Minh Dương Quyền Âm giáo. Song chưởng vừa công chạm vào nhau thêm hai ngón chiêu nữa. Và nhận thấy rõ ràng Đào Hoa Nương Tử còn kém đối phương đôi chút. Nên sau lần công chạm, nàng cảm thấy toàn hình dao động kinh hồn. Kịp khi Phong Tăng Nhất Phàm đã lôi Thế Hùng ra khỏi đám lửa cháy, lão nhân ôm ngang chàng trai, tiến sát bên Đào Hoa Nương Tử giọng nói rắn lại. Cô nương hãy ngưng tay, lão sẽ ra quy cho bọn này nể mặt Võ Lâm Trung Thổ, kẻo bọn ấy có nhiều hành động quá hung tàn. Vừa nói xong thì Phong Tăng Nhất Phàm án ngự ngay trước mặt của đệ nhị điện Minh Dương, giọng của lão tăng nghe như hồi chuông thấm thoát. Quyền Âm giáo có khôn hồn hảo mau tránh xa khỏi chốn này, không thì đừng hối hận đó. Đệ nhị điện Minh Dương trố lên cất giọng ngạo mạn. Lão sư già không lo am nhỏ, dấn thân chen chút vào câu chuyện của ta, bằng trái lời ta e vàng ngọc thái đều tan thành cám dụng hết. Phong Tăng Nhất Phàm đanh lạnh giọng nói. Quyền Âm giáo có thể thi hành được điều ấy hay không mà lại lộng hành như thế? Tức giận cành hông, tưởng chừng như tàn hại đối thủ được rồi, bỗng nhiên lại bị hai kẻ lạ mặt xuất hiện cứu thoát thằng tiểu tử, và còn dở giọng hăm dọa nữa. Cao thủ Quyền Âm giáo chao động toàn thân, đồng di động thân mình tới. Đệ nhị điện Minh Dương đưa nhanh hữu chưởng lên thét vào mặt của địch thủ. Lão tăng già, hãy mau theo ngón chưởng này mà về chầu Phật tổ đi. Ma phong nặng nề như hai ngọn núi sồ tới, lão tăng như hai ánh chớp lưng trời. Bên kia quỷ đạo nhị nguyên bốc mờ trời màn thâm u phát tiếng ma tru quỷ hợn, nở rộng một chu vi khoảng hai trượng, đón nhận chưởng thế của đối phương. Âm! Đệ nhị điện Minh Dương dội ngửa trở ra, thần sắc thay đổi rõ rệt. Phong Tăng Nhất Phàm chậm chậm bước tới. Ba cao thủ khác của Quyền Âm giáo tiến lên phương vị chiến đấu trì trận đối thủ. Nhìn lại đó là Ngũ Điện, Cửu Điện và Thập Điện Minh Dương đã dấn vào tràng, sắc mặt ai nấy đều đằng đằng sát khí, không kịp nói một lời. Ba đạo tuyệt thủ Quyền Âm giáo dội đưa ngay hữu chưởng lên, kế tập thần công tập kích những luồng chiêu thảm liệt. Chưởng lực bắn giọt ra ngoài gây một áp lực nặng nề khủng khiếp, tưởng chừng như có thể phá cả khung trời. Phong Tăng Nhất Phàm thoáng nhận thấy đối phương đưa ra làn mức tuyệt tận. Lão thần tăng dội ngửa mặt lên trời chép miệng. ngã vật từ bi, đệ tử xin khai sát giới. Đồng trong câu nói, đơn chưởng của lão đạo đưa lên cao, chuyển thành một nửa vòng tròn, nhẹ nhàng đẩy ra. Minh Lăng Nhất Luân mang theo cả ánh vàng nhàn nhạt, một khối không khí nhẹ nhàng nhưng bao rộng cùng tận đón trận chưởng hình của đối thủ lại. Một tiếng nổ kinh thiên, thế rồi bầu không khí im lặng đến rợn người. Nhìn lại ba cao thủ Huyền Âm giáo đã ngã gục trên tràng đấu, kéo dài những vết máu kinh hồn trên mộ tràng. Đệ nhị điện Minh Dương chấn động đến phải thét lên một tiếng: "Trời!" Thế nhưng chỉ đôi khắc sau, ba cao thủ Huyền Âm giáo lại chống chân, đưa thân hình loạn choạng đứng giữa. Mặt mày ai nấy đều thay đổi một cách lạ lùng. Phong Tăng Nhất Phàm cất tiếng như gọi linh hồn: "Huyền Âm giáo có khôn hồn, hãy mau thoát khỏi chốn này, không thì đành ôm lấy tuyệt hận xuống cửu địa." Nhận thấy đối thủ đương lập, đệ nhị điện Minh Dương rống lên: "Tàn sát đi!" Đệ ngũ cửu điện Minh Dương đồng di động thân mình vô tràng như ánh chớp. Phong Tăng Nhất Phàm thét lên: "Số các ngươi đành tuyệt tận rồi đây." Minh Lăng Nhất Luân nhàn nhạt màu trăng vàng ào ào tung ra. Bùng! Những tiếng thét thảm liệt vang lên. Một khu thịt người văng bắn ra mộ tràng, phô bày xương thịt nhòa dấu máu đến kinh hồn. Hai cao thủ thảy đều thối lui, kẻ ôm lấy ngực tỏ vẻ đau đớn cùng độ, người thì cắn chặt hàm răng, nuốt ực dòi máu huyết trở vào. Cục diện trở nên khẩn thiết vô cùng. Chiến sự đi sâu vào tử đạo, máu đổ, thịt rơi, thay phơi chan tràn khắp mặt đất, bi liệt và hãi hùng cùng độ đã đến rồi. Quý thính giả thân mến, Hải Giác Ma Cung phần thứ 19, tác giả Lã Phi Khanh, đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.